Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72: Bị chơi hỏng PX. Cái này bốn người vừa mới bắt đầu dự định là không sai. Theo bọn hắn nghĩ, Tiểu Bạch dù thông minh, cái kia cũng bất quá là một con gấu trúc, một con động vật có thể thông minh đi đến nơi nào? Hai thương gây tê châm, tuyệt đối có thể để cho cái này gấu trúc mơ mơ màng màng cái gì đều không biết. Mà lại tại trong túi đeo lưng của bọn họ, bọn hắn còn chuẩn bị một chương đặc chế lưới. Cho dù có một điểm nhỏ sai lầm, đem cái lưới này hướng cái này gấu trúc trên thân một bộ, mặc ngươi khí lực lại lớn, cũng căn bản không có khả năng tránh thoát. Đến lúc đó chính là cái thớt gỗ bên trên cá, mặc người chém giết. Chỉ là bọn hắn căn bản không nghĩ tới chính là PX gia hỏa này tham dự tiến đến, đánh bậy đánh bạ để Lâm Tiểu Bạch cho là hắn chính là kia bốn người một trong. Cuối cùng chuẩn bị thu thập gia hỏa này thời điểm, bị hệ thống vô tình giễu cợt dừng lại. Toàn bộ kế hoạch nháy mắt liền bị không còn giá trị rồi. Mà giờ khắc này, cái này bốn người trên tay có thể đối Lâm Tiểu Bạch tạo thành uy hiếp đồ vật tất cả đều không có. Thợ săn biến thành con mồi. Trên thế giới nhất làm người tuyệt vọng sự tình chỉ sợ cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chờ ăn ta. Trong đó một người vô lực kêu một tiếng. Lâm Tiểu Bạch rất rõ ràng liền nghe được hắn muốn biểu đạt ý tứ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đối bọn hắn thế nhưng là một chút hào cảm cũng không có. Mặc dù Lâm Tiểu Bạch không biết những người này chuẩn bị đối với mình làm cái gì, nhưng chỉ là xem bọn hắn mang tới hai chi súng gây mê, liền tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Mà lại, đám người kia thế mà hại mình bị hệ thống giáo huấn một trận. Nghe ra hỏa này thê thảm tiếng giống, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đã cảm thấy một trận bực bội. Trực tiếp chính là một bàn tay quạt tới, coi như chỉ dùng một nửa lực lượng, cái này người cũng bị Lâm Tiểu Bạch một bàn tay phiến hôn mê bất tỉnh. Chẳng được bao lâu, một bên trên mặt chính là sưng đỏ một mảnh, rốt cuộc nhìn không ra nhân dạng. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch động tác, còn lại kia ba người trong lòng một lăng. Mẹ nó đây chính là một đầu gấu a. Một bàn tay xuống dưới, đầu óc không đều muốn bị làm hỏng rồi. Không thể như thế ngồi chờ chết. Mặc dù đây là một con gấu trúc lớn, trong đó một người ánh mắt chuyển rời đến PX trên thân. Kia ống tiêm còn tại trên đùi hắn vững vàng ghim. Trong ống tiêm còn thừa lại 2/3 thuốc tê. Nếu như tiêm vào tiến vào Tiểu Bạch thể nội, hẳn là có thể phát huy một chút tác dụng a. Động thủ. Cái này ba người liếc nhau, nháy mắt liền có làm ra quyết định. Một tấm lưới nháy mắt bị từ trong hành trang tách rời ra, hướng phía Lâm Tiểu Bạch liền bay nhào đi qua, muốn đem Lâm Tiểu Bạch khỏa tiến trong lưới. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem động tác của bọn hắn, cánh tay nhấc đều không có nhấc, chậm rãi hấp khí. Ngao. Kia hai cái hướng phía Lâm Tiểu Bạch nhào tới người chỉ cảm thấy trên mặt mình đột nhiên nhiều mấy giọt ướt sũng đổ vật. Sau đó đại não chính là một mảnh trống không, trực tiếp bị Lâm Tiểu Bạch sư tử hống cho chấn choáng trôi qua. Mà cái kia chạy tới muốn đem PX trên đùi ống tiêm rút ra nước nhật người, vừa đem ống tiêm rút ra, liền cùng dạng không khác biệt nhận lấy Lâm Tiểu Bạch sư tử hống công kích. Bên tai ông một tiếng, đột nhiên một trận nhói nhói, sau đó liền một chút thanh âm cũng nghe không tới. Ánh mắt trông rỗng nhìn trước mắt người da trắng lão mặt to đĩa, phịch một tiếng liền ngã xuống dưới. Hai tấm mặt hung hăng đụng vào nhau, phát ra ba một tiếng vang giòn. Mà hắn trong tay còn nắm chặt ống tiêm, lại một lần nữa vô tình đâm vào PX trên cánh tay. PX MMP. Cái này ba người đều ngã trên mặt đất. Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian xoa xoa miệng của mình, vừa rồi không có khống chế lại mình, nước bọt đều phun ra đi. Cũng không biết phun cái này hai người trên thân không có. Lại quay đầu nhìn thoáng qua PX thê thảm bộ dáng, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên có chút xin lỗi, hắn cảm giác lão tiểu tử này gần nhất bị mình hố có chút thảm a. Vườn bách thú đụng qua hắn một lần, trong quán dọa qua hắn một lần, hôm nay lại đem hắn dọa đến bây giờ cũng không có lấy lại tinh thần. Có phải là quá hung ác một điểm? Ai, không đúng, trên cánh tay hắn đó là cái gì? Lâm Tiểu Bạch đột nhiên thấy được một điểm vật kỳ quái. Quá khứ xem xét, trong lòng áy náy liền càng đậm, giống như thật quá hung ác một điểm. Cái này gây tê ống tiêm làm sao đâm ra hỏa này trên thân? Quá đáng thương, Lâm Tiểu Bạch một cước đem cái kia cùng PX mặt đối mặt dính vào cùng nhau nước Nhật người đá. Văng ra, sau đó, liền duỗi ra một cái móng vuốt gầy gầy cái này ống tiêm. Không thể không nói, PX thịt thật rất có co giãn. Ống tiêm bị Lâm Tiểu Bạch bắn ra, tại da thịt tác dụng dưới. Ống tiêm liền tả hữu lắc lư, mà PX mặt cũng là nhịn không được có chút run rẩy. Mặc dù trên tinh thần bị dọa đến còn không có lấy lại tinh thần, nhưng trên nhục thể đau đớn, thân thể bản năng liền sẽ có phản ứng. Nhìn xem ống tiêm tả hữu lắc lư, Lâm Tiểu Bạch chính mình cũng nhịn không được vui vẻ, tại trong lòng yên lặng niệm một câu: không tốt ý tứ đại thúc. Ha ha, ta thật không phải cố ý. Bất quá, cái này ống tiêm lắc lư có chút ý tứ a. Đang chuẩn bị lại cho PX đến một chút, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền nghe được có người đang gọi mình. Tiểu Bạch, không xa nơi đầu hẻm, Trần Mai Lưu Húc Đông cùng một đám đặc công, nhân viên công tác đều là một đầu mồ hôi nước. Một bên chạy qua bên này, vừa hướng Lâm Tiểu Bạch kêu một tiếng. Xa xa, bọn hắn liền thấy, tại Lâm Tiểu Bạch bên người, là từng cái nằm ngang lấy bóng người. Thậm chí nói, Tiểu Bạch còn ghé vào một cỗ thi thể bên cạnh, dùng móng vuốt phát đến đẩy đi không biết đang làm cái gì. Ở đây sở hữu người nháy mắt đã cảm thấy phía sau đột nhiên mát lạnh. Cảnh sát vũ trang yên lặng liền giơ lên mình khiên chống bạo loạn, làm hậu mặt người xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Trần Mai nhìn xem trước mặt động tĩnh, trong lòng nhịn không được cũng là một trận lo lắng. Những người kia, Tiểu Bạch là đang làm gì đâu? Đội ngũ nhanh chóng tới gần, ngõ nhỏ cứ như vậy dài, rất nhanh liền chạy tới Lâm Tiểu Bạch bên người. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch ngồi xổm ở nơi đó một chút kích thích một người ngoại quốc trên người ống tiêm. Lập tức trợn tròn mắt, cái kia ống tiêm còn tại Tiểu Bạch kích thích tiếp theo lay một cái. Nhìn đám người trên thân nháy mắt liền cả người nổi da gà lên. Tiểu Bạch gia hỏa này cũng quá hung ác đi, đâm vào trên người ống tiêm sao có thể loạn động, ngẫm lại liền đau a. Trên thân một trận rét căm căm, bất quá chính sự cũng không thể quên, tranh thủ thời gian gọi điện thoại liên hệ người lái xe tới. Nhấc lên chiếc lồng tới, tại Trần Mai dẫn đạo hạ thuận lợi đem Tiểu Bạch đưa vào lồng bên trong. Lâm Tiểu Bạch lần này đàng hoàng hơn, dù sao mình làm chuyện lớn như vậy ra, lại không thành thật một chút vậy liền quá không ra gì. Trong lồng ngồi xổm tốt bị người đặt lên một cỗ chỗ ngồi phía sau bị thanh không không gian rất lớn. Xe van, liền một đường lao vùn vụt, trực tiếp đưa về vườn bách thú. Mà tại Lâm Tiểu Bạch rời đi không lâu, kề bên này rất nhanh liền vang lên xe cấp cứu thanh âm. Rất nhanh, nơi này tất cả 5 người đều được đưa lên xe cấp cứu, cấp tốc kéo đi bệnh viện. Tại hiện trường bước đầu kiểm tra bên trong phát hiện, những người này đều hứng chịu tới các loại khác biệt trình độ tổn thương. Còn phát hiện một trường đặc chất lưới, tính bền dẻo mạnh phi thường. Còn có 2 thanh súng gây mê, trực tiếp cũng làm người ta nhóm thần kinh căng thẳng lên. Xem ra đám người kia quả nhiên là kẻ đến không thiện a. Như thế nói đến, Tiểu Bạch vẫn là thật lợi hại nha. Đối mặt nhiều người như vậy thế mà không có bị bắt lại. Hơn nữa còn thành công hoàn thành 4 giết. Không, là 5 giết. Còn có một cái là ngoài ý muốn.